Các em thân mến, ba đứa trẻ Marie, Dickon và Colin đã trải qua những phút giây thật tuyệt vời trong khu vườn bí mật. Thiên nhiên tươi đẹp mang đến hạnh phúc và khát khao sống cho cậu bé Colin. Ba đứa trẻ vừa làm vườn, trò chuyện, vừa cười khúc khích với nhau. Sau mấy lần ngắm nhìn con chim ức đỏ tha mồi về cho con mái, Colin nảy ra ý tưởng về bữa tiệc trà ngay trong vườn. Trà nóng cùng bánh nướng xốp, bánh mì nướng phết bơ được những đứa trẻ đang đói ăn ngấu nghiến. Những con vật trong vườn như hạt dẻ, vỏ sò, bồ hóng cũng đến góp vui cùng ba đứa trẻ. Trong lúc đang trò chuyện thì Colin nhìn thấy người đàn ông ở bên kia tường khu vườn. Ông lão làm vườn Ben Wendersat tỏ ra giận dữ khi gặp Mary. Để biết cuộc gặp mặt giữa ông Ben Wendersat và cậu chủ nhỏ Colin sẽ ra sao, các em cùng nghe chị Khánh Hà kể tiếp cuốn truyện Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hobson. Có vẻ như lão Ben định trèo xuống mé tường phía con bé. Lão đã quá tức giận. Cô thật tệ hại. Lão kêu vọng xuống. Cô làm hỏng cả con chim ức đỏ. Nó không có gan để phạm tội một mình đâu. Nó đã chỉ đường cho cô. Là nó kìa đấy. Chà chà, cô thật là... Con bé có thể hình dung lão chuẩn bị tuôn ra hàng tràng lời lẽ bởi lão đang tò mò quá đỗi. Làm thế quái nào mà cô lại vào được trong đó hả? Chim ức đỏ chỉ đường giúp cháu đấy chứ. Con bé bướng bỉnh phản đối. Nó không hề biết điều nó đang làm đâu ạ. Nhưng nó đã làm mà. Và từ chỗ này thì cháu không thể nói gì với ông được cả, khi mà ông cứ dứ nắm đấm vào cháu như vậy. Bất chợt, lão thôi giơ tay nắm đấm và há hốc mồm khi đưa mắt nhìn qua đầu con bé tới một cái gì đó đang tiến về phía lão qua bãi cỏ. Tràng dọa nạt của lão thoạt tiên đã khiến Colin ngạc nhiên đến nỗi nó ngồi thẳng dậy mà giỏng tai nghe, chẳng khác nào bị yểm bùa. Nhưng đến giữa chừng thì nó kịp trấn tĩnh lại và vẫy tay đầy ngạo mạn về phía Dickon. Này, này, đẩy xe đưa tớ đến đằng kia. Nó ra lệnh. Cho xe tới thật gần và dừng ngay trước mặt lão nhé. Và đây, nếu quý vị vui lòng nghe, đây là những gì đã khiến lão Ben Weatherstaff phải sửng sốt đến độ há hốc mồm. Một chiếc xe đẩy với những tấm nệm và áo choàng sang trọng đã tiến thẳng tới chỗ lão như một cỗ xe ngựa bốn bánh của hoàng gia. Bởi bên trong đó là một vị tiểu vương trẻ đang ngồi tựa lưng với vẻ uy nghi, vương giả, hiện lên qua đôi mắt to rợp hàng mi đen. Bàn tay trắng trèo, mảnh dẻ của cậu trò thẳng về phía lão. Chiếc xe dừng ngay dưới mũi lão Ben. Chẳng trách lão phải sửng sốt đến rụng rời. Ông có biết tôi là ai không? Vị vương giả phán hỏi. Lão Ben Weatherstaff cứ tròn mắt mà nhìn. Đôi mắt già nua, đỏ ngầu, dán chặt vào những gì ngay trước mặt lão, như thể đang trông thấy một bóng ma vậy. Lão cứ nhìn chòng chọc như vậy, nuốt nước bọt và chẳng nói nên lời. Ông có biết tôi là ai không? Colin hỏi với vẻ càng thêm kiêu kỳ. Trả lời ngay! Lão Ben đưa bàn tay chai sạn lên dụi mắt, thoa trán, và rồi lão đáp lại bằng cái giọng khàn khàn, kỳ quặc. Cậu... Cậu là ai ư? Lão hỏi. Ấy, tôi nhớ ra rồi. Với đôi mắt kia trên gương mặt cậu, bà mẹ cậu như đang nhìn tôi chăm chú vậy. Chỉ có Chúa mới biết làm thế nào mà cậu tới được đây. Nhưng cậu là một người què quặt, đáng thương kia mà. Colin quên khuấy rằng nó từng có một cái lưng gù. Cả khuôn mặt nó đỏ bừng bừng lên và thằng bé ngồi bật dậy. Tôi không phải là một người què quặt. Nó hét toáng lên một cách đầy phẫn nộ. Tôi không phải thế. Cậu ấy không phải như vậy. Mary cũng gào lên. Tiếng gào dội mạnh vào bức tường với tất cả sự phẫn nộ dữ tợn của con bé. Cậu ấy không có cục bướu nào, dù chỉ bằng đầu ghim. Tôi đã xem và không lấy có một mảnh mảy may nào cả. Lão Ben Quaterstaff lại đưa tay lên trán và cứ đứng chân chối nhìn, như thể lão chưa bao giờ nhìn cho đủ. Bàn tay lão run run, miệng lão mấp máy, giọng nói thì run rẩy. Vốn là một lão già rốt nát, vụng về, lão chỉ có thể nhớ được những gì mà lão được người ta kể cho nghe. Cậu... thì ra cậu không bị gù lưng sao? Lão hỏi, giọng khàn khàn. Không! Colin quát lên. Cậu cũng... cậu không bị khoeo chân? Giọng lão càng thêm run rẩy. Thật quá quắt! Cái sức mạnh mà Colin thường trút vào những cơn thịnh nộ lúc này bỗng trỗi dậy trong nó. Nhưng theo một cách khác, nó chưa bao giờ bị coi là khoẻo chân cả, dù là chỉ trong những lời thì thào đàm tiếu sau lưng, và niềm tin đơn giản và tuyệt đối vào khuyết tật đó thể hiện trong giọng nói của lão Ben vượt quá sức chịu đựng của vị tiểu vương. Cơn giận dữ và niềm kiêu hãnh bị xúc phạm đã khiến nó quên hết tất cả, trừ giây phút này, và truyền cho nó một sức mạnh mà nó chưa từng biết. Một sức mạnh hầu như siêu nhiên. Lại đây! Nó quát bảo Chicken, và thậm chí nó còn giật tung tấm chăn phủ đôi chân của mình và vùng ra khỏi đó. Lại đây, ngay lập tức! Chicken đến bên nó tức thì. Mary nín thở sau một lần thở gấp lấy hơi. Nó thấy mình tái cả mặt. Ô, cậu ấy... cậu ấy có thể làm được. Cậu ấy có thể làm được. Cậu ấy có thể. Nó lắp bắp nói trong hơi thở dồn dập. Sau một hồi giằng co ngắn ngủi và dữ dội, tấm chăn dày đắp chân tuột xuống mặt đất. Chicken xốc một bên nách cho Colin, hai cẳng chân gầy guộc duỗi ra, đôi bàn chân còm nhom đặt xuống bãi cỏ. Colin liền đứng thẳng dậy, ngay lập tức như một mũi tên và cao hẳn lên. Đầu nó hất ra sau và đôi mắt đầy kỳ lạ của nó sáng rực tựa ánh chớp. Nhìn tôi đây! Nó bảo lão Ben, hãy nhìn tôi xem! Ông ấy, hãy nhìn tôi đi! Cậu ấy đứng thẳng như tôi vậy! Chicken kêu to. Cậu ấy đứng thẳng như bất kỳ gã trai nào ở xứ Yorkshire này! Và Mary thấy những gì mà lão Ben Quaterstaff đã làm kỳ quặc không sao kể xiết. Lão nghẹt thở, nuốt nước bọt. Rồi bỗng nhiên, nước mắt lão rớt xuống hai gò má nhăn nheo, dãi dầu sương gió. Trong khi, hai bàn tay già nua của lão cứ đập đập vào với nhau. Chà, chà. Lão bật kêu thành tiếng. Những lời dối trá mà người ta nói, chúng bảo cậu gầy như cái que và trắng lợt như bóng ma. Nhưng có thấy cái bướu nào trên người cậu đâu? Chúa phù hộ cho cậu. Chicken giữ một bên tay Colin thật chắc, nhưng thằng bé không hề khuỵu chân xuống. Nó đứng thẳng, thẳng hơn nữa, rồi nhìn xoáy vào mặt lão Ben. Tôi là chủ của ông. Khi cha tôi đi vắng, và ông phải vâng lời tôi. Đây là khu vườn của tôi. Đừng có liều lĩnh mà nói một lời nào về nó nữa. Ông hãy xuống thang và ra lối đi dạo. Cô Mary sẽ gặp ông ở đó, rồi đưa ông tới đây. Tôi muốn nói chuyện với ông. Lẽ ra, chúng tôi không cần đến ông. Nhưng bây giờ thì ông sẽ phải giữ bí mật. Nhanh cái chân lên! Khuôn mặt già nua nhăn nhó của lão Ben Quaterstaff vẫn đang còn đẫm nước mắt. Tưởng chừng lão không tài nào rời mắt khỏi cậu Colin gầy gò đang đứng thẳng người trên đôi chân của cậu ta, đầu ngẩng hất ra phía sau. Chà, chà, anh bạn trẻ, lão nói thì thầm. Chà, anh bạn trẻ của tôi. Và rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó, lão đưa tay chạm vào vành chiếc mũ làm vườn của lão, nói: Xin vâng, thưa cậu. Vâng, thưa cậu. Rồi biến mất với cái vẻ phục tùng khi bước xuống chiếc thang. Khi đầu lão Ben vừa khuất khỏi tầm mắt, Colin quay sang bảo Mary. Cậu đi gặp ông ấy đi. Mary băng qua bãi cỏ tới chỗ cánh cửa ẩn dưới đám dây thường xuân. Dickon quan sát kỹ thằng Colin, đã thấy những đốm hồng trên hai má nó, và trông nó thật đáng kinh ngạc, không hề có vẻ sắp ngã. Tôi có thể chịu đựng được. Nó ngẩng cao đầu, nói với vẻ đầy kiêu hãnh. Tôi đã bảo với cô Mary rằng, chẳng chóng thì chầy, cậu sẽ không còn sợ hãi nữa mà. Dickon bảo. Và quả nhiên, cậu đã không còn sợ thật. Vâng, tôi chẳng thấy sợ gì nữa. Colin bảo. Rồi đột nhiên, nó nhớ lại một điều Mary đã nói. Anh biết làm ra phép màu, phải không? Nó bất ngờ hỏi. Cái môi cong cong của Dickon cười toe toét. Bản thân cậu đang tạo ra phép màu đấy chứ. Cũng giống như phép màu đã làm nên mọi thứ trên thế giới này vậy. Mãi nói chuyện, Dickon suýt dẫm đôi giày ống nặng trịch của mình lên khóm nghệ tây mọc xen giữa hai vạt cỏ. Colin nhìn xuống khóm nghệ tây. À, nó chậm rãi nói. Chẳng có phép màu nào tuyệt diệu hơn những khóm hoa kia. Chẳng có gì hết. Rồi nó lại thẳng người hơn trước. Tôi định đi bộ tới cái cây kia xem sao. Nó vừa nói, vừa chỉ tay vào cái cây cách đó có mấy bước chân. Tôi sẽ đứng được lúc ông Ben đến đây. Tôi có thể tựa vào cái cây nếu tôi muốn. Khi nào thích ngồi thì tôi sẽ ngồi. Bỏ hộ tôi cái chăn ra khỏi xe đi. Thằng bé bước về phía cái cây. Và dù được Trích Thần dìu một bên nách, nó vẫn bước đi vững chãi một cách đầy kinh ngạc. Đứng tựa vào thân cây cũng không phải chuyện đơn giản, và bởi nó cố giữ cho thẳng người nên trông nó cao hẳn lên. Colin ngạc nhiên khi thấy ông lão làm vườn Ben Wendersat mắng bỏ Mary. Cơn giận dữ của ông Ben Wendersat biến mất ngay lập tức khi ông nhìn thấy Colin. Ông lão tròn mắt kinh ngạc khi gặp cậu chủ mà ông nghĩ là gù lưng, chân khèo, lại vui chơi trong vườn. Colin phẫn nộ khi ông Ben Wendersat hỏi cậu có bị gù lưng, chân khèo hay không. Với sự giúp đỡ của Dickon, Colin bước xuống xe lăn và đứng vững bằng đôi chân của mình. Hành động này của Colin khiến ông lão Ben Wendersat xúc động đến rơi nước mắt. Với sự cố gắng và phấn khích, Colin bắt đầu đi dạo trong vườn mà không cần xe lăn. Thiên nhiên đã mang đến phép lạ thật kỳ diệu. Việc cậu chủ nhỏ Colin có thể đi bằng đôi chân của mình sẽ mang đến những thay đổi gì cho lâu đài của ông Archibald Craven? Các em đón nghe tiếp cuốn truyện Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hobson vào chương trình sau. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt các em.